Chương 299: Lôi thần thể hiện uy. Thiên địa u ám, lôi đình cuồng bạo chớp giật liên hồi, điện lực tràn ngập không gian. Ba luồng đao khí kia rực rỡ lôi quang, mang theo khí thế hủy diệt, bao phủ phạm vi cực rộng quanh mục trần, căn bản là không thể tránh né. Mọi người bị thế công kinh hồn kia dọa đến trắng mặt. Trách không được ba tên này dám ngang nhiên ôm ý tưởng khiêu chiến Lý Huyền Thông. Công kích cường hãn đáng sợ này thì cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng là phải tìm đường trốn trước. Đám người của ba đội kia mà là bò dậy được, hoang mang bối rối tháo lui, sợ bị liên lụy trước công kích thiên kinh thiên đang làn đến. Vốn là rất tự tin với thực lực bản thân, thế mà Liệp Thú Chiến bắt đầu chưa bao giờ là gặp nhiều kẻ mạnh đến vậy, thật là con số dẹp. Bọn họ biết số cường giả này xuất hiện chỉ là mới đầu mà thôi, càng về sau càng xuất hiện nhiều kẻ ẩn giấu tài cán, đột ngột nổi lên bùng nổ, và bọn họ bị vây trong những kẻ bị nổi lên đó. Cả đám là chua xót lắc đầu, vốn nghĩ thực lực bản thân không tồi, không ngờ là gặp được những kẻ mạnh mẽ bộc phát thực sự. Họ cũng chỉ là kẻ bình thường không hơn không kém. Đưa mắt nhìn bóng người bị lôi đỉnh bao phủ, chẳng biết đối diện công kích khủng bố đó hắn là có hậu quả gì. Mục Trần ngẩng lên chăm chú nhìn đào trận lôi đỉnh sắc bén lóe. Đào kình kia có lôi đỉnh lực à? Hắn thì thào lẩm bẩm. Ba tên họ Vương kia khổ tu cả năm trong lôi vực, thế thì linh lực ít nhiều có pha tạp lôi đỉnh lực, lại còn tu luyện thần quyết hệ lôi đỉnh, phối hợp thi triển uy lực đẩy lên cao một tầng mới. Mục Trần siết chặt tay, thân thể cũng lóe vài tia màu bạc, làn da nhiễm bạc dường như có thêm lôi quang lóe. Chính là lôi thần thể do lão nhân đầu chọc ban thưởng. Sau khi tiếp lão một chiều, một thần quyết rèn luyện cơ thể rất cường đại, tuy chưa đầy đủ nhưng có tác dụng bất phàm. Đầu chỉ kinh mạch, một viên lôi châu bắt đầu khởi động chạy khắp người. Phía trên lôi châu màu bạc có một cái viên hắc lôi châu to bằng phân nửa, diện mạo có vẻ gồ ghề xấu xí. Nhưng Mục Trần biết rõ sự đáng sợ của khối hắc lôi châu nho nhỏ kia, vì nó hình thành từ hắc thần lôi kiếp. Hôm ấy đón nhận một tia hắc thần lôi kiếp cuối cùng giúp cho cự ủ tước, hắn điên cuồng thúc giục lôi thân thể, hút được một ít thần lôi vào cơ thể, ngưng tụ hắc lôi châu. Nhưng Mục Trần không dám tùy tiện sử dụng nó, vì chẳng biết nếu lỡ khi nào là kích phát sức mạnh của hắc thần lôi kiếp thì nguy to. Tâm thần Mục Trần rời khỏi hắc lôi châu, tập trung vào ngân lôi châu, khiến nó phát ra tia sáng rực rỡ. Bùm, một tiếng lỗ trầm đục vang lên, ngân lôi châu vỡ ra từng mảng, lôi đình rực rỡ như thủy triều tuôn ra đổ khắp kinh mạch Mục Trần. Xoẹt xoẹt, thân thể hắn là tràn ngập ngân quang, mắt xuất hiện tia sét. Lôi thân thể bất hủy bất diệt, lời nói vang trong lòng Mục Trần. Lôi quang bên ngoài bùng nổ, cảm thấy một cỗ sức mạnh đáng sợ muốn phá vỡ cơ thể hắn xông ra, khiến hắn ngửa mặt lên trời gầm, ngay như vàng tiếng sấm. Đùng, chân hắn dậm mạnh xuống đất, một cái khe nứt lan tỏa, đất đá sụp đổ, cát bay đá chạy. Véo thân hình như một tia sét lao vào đao khí trận, đầy lôi điện mạnh mẽ đối cứng. Hắn không hề né tránh, lại dùng phương pháp kích thích nhất chiến đấu với đào khí trận. Từ tái hung hãn của hắn khiến cho mấy người An Nhiên Trần Bàng đều là há hốc mồm. Cái tên này thật quá hung hãn. Muốn chết, thanh âm giống giận của Vương Thống Vàng, hành động Mục Trần như thế, coi khinh thực lực ba người bọn họ. Lôi đình càng cuồng bạo, ầm. Đào phòng quá nhanh, chỉ chớp mắt đánh trúng thân ảnh màu bạc, không trung vòng chiến dùng chuyển kịch liệt. Gào, đào phòng sắc bén cắt qua thân thể Mục Trần này, không tạo thành thương thế, như cắt qua một tảng đá cứng, chỉ để lại vết ngấn nằn trên da. Lôi đình tràn ngập quanh thân, làn da hắn càng lúc càng sáng rực rỡ, thậm chí thân thể lôi đình đao khí hắn là cảm nhận được vận chuyển nội thân thể, trực tiếp hấp thu lôi điện nuốt vào. Nội thân thể ảo diệu hiển nhiên vượt suy nghĩ của Vương Thống, khiến hắn không thể lý giải. Xoẹt xoẹt, lôi thân thể thúc sục tối đa, ánh sáng rực rỡ như vàng bạc, lôi điện lóe ra như là thực chất. Ầm, Mục Trần không đổi sắc, tay múa may đánh phá tứ tung lôi đình đao khí. Bàng, tiếng sấm rền vang trong không trung vang vọng. Mọi người nhìn thấy một thân ảnh màu bạc tung hoành tứ phương trong lôi đình đao khí trận. Dao động lôi đình cực kỳ cuồng bạo cùng lan tỏa, ba huynh đệ họ Vương trợn mắt hoảng sợ. Lôi đình đao khí trận đột nhiên dừng, những cái luồng đạo khí đột nhiên xuất hiện đẩy vết nứt choang, tiếng động như thủy tinh vỡ, một tia sáng bạc xuyên qua không trung phá hỏng hoàn toàn đạo khí, trong tiếng sấm rền khiến cho đạo khí trận tan tành thành mây khói. Ngân quang chậm rãi động lại, hiện rõ thân ảnh cao cao. Không thể nào, Phương Thống khó tin nhìn Mục Trần, quần áo tơi tả tan nát nhưng làn da màu bạc đầy lôi điện bắn ra, sức mạnh đáng sợ phát tán như cơ thể được đúc từ lôi điện mà thành. Lùi, Phương Thống giật mình tỉnh lại, áp chế kinh hãi trong lòng, hét to cảnh giới. Ba người kia cùng lúc bắn lui, chân lực Mục Trần hoàn toàn vượt qua dự kiến của họ. Không thể ngờ được công kích liên thủ của ba người lại không làm được gì hắn. Cả ba là không còn chiêu thức gì đủ uy hiếp sức mạnh của Mục Trần. Đã vậy thì tẩu vi là thượng sách. Phương Tống hành động dứt khoát khiến cho bên dưới không ít người kinh ngạc. Tên kia quả là con rùa rút đầu. Nợ còn chưa trả cứ thế mà đi có phải thất lễ không? Mục Trần nhìn ba người bọn họ chạy lui, thanh âm như sấm rền mà bình thản truyền ra. Hắn tiến lên, thân hình như rồng bay, trong tiếng lòng ngầm biến mất. Cẩn thận, Phương Thống mặt đại biến, tốc độ của Mục Trần lại tăng. Cẩn thận vô ích, một tiếng quát lạnh băng vang lên sau lưng Phương Thống khiến hắn kinh hãi, vội vã vùng yến nguyệt đào, dốc toàn lực chém ngang ra sau. Keng, bàn tay như làm từ lôi đình vươn ra, bắt lấy lưới đào bén nhọn, rồi là một cước hướng tới. Lôi điện xoẹt xoẹt không lưu tình in trên một vết dấu chân lên ngực Vương Thống. Hự, Vương Thống há mồm phun máu, thân thể như sung dụng bắn rơi xuống đất, cắm mặt vào đất trong tiếng nổ ầm ầm tạo thành động to. Đại ca, Vương Lôi Vương Trọng kinh hoàng hét, muốn theo án thì xuống luôn đi. Đôi quang lóe sáng, Mục Trần lại xuất hiện bên cạnh Vương Thống cùng Lôi Trọng. Vương Trọng, Vương Lôi đào như cây gậy hùng hằng đập xuống lưng bụng cả hai, bốp chát cả hai huynh đệ thê thảm bắn ra hai hướng tạo ra hố khác trên đất. Đám Trần Bằng nhìn ba cái hố sâu to tướng trên đất, ở đó ba huynh đệ Vương gia mồm miệng đầy máu, cực kỳ thê thảm, đâu còn vẻ ngạo mạn khi trước. Người này khủng bố quá, nuốt nước miếng ngẩng nhìn không trung, bóng thiếu liền đẩy lôi điện là hạ xuống, lôi quang tiêu tán, thân thể bình thường. Họ nhìn Mục Trần mắt càng kính sợ, thầm thấy may mắn, lúc nãy chỉ là khiến cho hắn không thấy thích, chứ còn may là chưa đắc tội Mục Trần, nếu không kết quả còn the tua hơn cả ba huynh đệ Vương gia. Mục Trần hờ hững ném thanh yển nguyệt đao ra, nó xoay tròn lượn thành một vòng cung cắm xuống dưới đất, trước mặt Phương Thống luôn xuống cả lửa trượng. Phương Thống nhìn thanh đao đang run lên không ngớt, sắc mặt trắng bệch. Mục Trần phủi tay, nhìn Phương Thống cười nhạt, nhưng nụ cười đó khiến cho ba người họ dựng tóc gáy. Tiếp theo, chúng ta là hòa nhã nói chuyện. Cái gì gọi là trả giá nhỉ? Trường 300, cực độ nguy hiểm. Phương Thống méo mặt nhìn Mục Trần đang bình thản nói chuyện, thoáng cảm giác thấy lạnh gáy đầu đầu. Một màn tan tác vừa nãy khiến hắn hoảng hốt. Ba huynh đệ liên thủ nhưng vẫn bại thảm hại cấp tốc trước tên thiếu niên chuẩn hóa thiên cảnh, thật là quá nhỏ. Sao hắn mạnh dữ vậy? Phương Thống chua xót lẩm bẩm, vốn nghĩ lần này xuất quan là tỏa sáng trong thú liệp chiến, gặt hái thành quả, nào đoán được mới đi được chưa bao lâu là gặp nhân vật hùng ác cường hãn đến thế. Mà nghe nói tên này mới chỉ tới Bắc Thương Linh Viện chưa đến một năm, tần sinh có năng lực như thế, rất nhiều lão sinh ưu tú bị án bỏ xa tít thò lò phía sau. Tên này tuyệt có năng lực đứng top 5 thiên bảng. Quái vật à! Ba huynh đệ Vương gia bất giác cảm thấy nản lòng, ngạo khí bị đả phá tan tành. Họ được xem là thiên tài nhưng xem đò với Lý Huyền Thông cùng Mục Trần vẫn còn khoảng cách cực lớn. Người muốn thế nào? Phương Thống dù là đại ca, tinh thần lãnh đạm lại cắn răng hỏi Mục Trần. Mặc dù chỗ này ta thật không có khả năng lấy mạng các ngươi, nhưng đánh cho bầm dập tơi tảng ngác ngoài hấp hối, hắn đã tự động bị trục xuất khỏi linh quang giới, nếu vậy chắc chắn cũng mất tư cách nhận linh quang quán đỉnh. Mục Trần hạ xuống một tảng đá phía trước ba người, ngồi cười đạm nhạt, thanh âm lạnh lẽo đáng sợ. Vương Tống mặt tái mét, dự định bùng nổ trong thú liệp chiến là vì linh quang quán đỉnh, nếu để thực lực tiếp tục tăng tiến, Trần Chính có thể đuổi theo đám cường giả đỉnh cấp thiên bạc. Nếu một Trần thực đá họ khỏi linh quang giới, mất cơ duyên kia quả thật là đả kích cực lớn, khó chịu nổi. Cho nên tự đem ra thứ khiến ta động lòng để bồi thường, nếu không. Mục Trần nhe răng cười nguy hiểm, mắt chẳng còn hảo ý nhìn dọc qua thân thể thê thảm ba người. Chúng ta mới đoạt được bọn kia hơn 1.000 linh quang, đều cho đưa cho người hết được chứ? Phương Thông thều thảo trả lời. Ba đội đứng đằng xa quan sát nghe vậy cũng tức máu lắm, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Bất luận Mục Trần hay ba huynh đệ vương gia, họ là có liên tục đối phó cũng không được. Mục Trần sắc mặt lạnh nhạt, chẳng vẻ hài lòng hay hứng thú, chỉ vươn tay. Hào quang trong tay Vương Tống lóe, một khối thủy tinh hiện, ánh lửa dập dờn đỏ thoáng hiện như một cái vầng sáng mặt trời đỏ rực, trong có cả ngàn linh quang dao động, linh lực lồng đậm toát ra khiến không khí kêu u u chấn động. Ba đội kia đưa mắt mong mỏi nhìn vào thủy tinh cầu, thứ đó vốn là của bọn họ cực khổ kiếm được, nhưng Mục Trần chẳng quan tâm tới họ. Đối với ba anh em họ Vương Thống, hắn không thích. Đối với đám người thừa gió vẻ mang qua cầu rút ván trục lợi, hắn cũng chẳng ưa. Thành ra đưa tay nhận lấy tất cả cất vào, chẳng hề tỏ ý tưởng hào hiệp trả lại họ. Trần Vàng và đám kia thấy thế chỉ run run mấp máy môi, nhưng không dám thốt ra nơi nào đòi lại chiến lợi phẩm của Mục Trần. Trường này còn chưa đủ. Mục Trần cất kỹ 1.000 linh quang, nhìn Vương Thống tỏ vẻ không hài lòng. Linh quang cũng đưa hết cho người còn không thỏa mãn, Mục Trần đừng có quá đáng. Vương Thống biến sắc nổi giận. Mục Trần chậm rãi bước tới, đưa tay cầm lấy thanh Yển Nguyệt đao trước mặt. Tiếng đao rung động ào ào đáng sợ, một đao chạm xuống, lằn đao xé toạc khe nứt sâu hoắm kéo dài tới chân Vương Thống. Mắt hắn lạnh lùng nhìn ba huynh đệ nọ. Vương Thống giật mình, liếc nhìn ánh mắt lạnh băng của Mục Trần, lòng cũng rét run. Ba người liếc nhau nản lòng thở dài, lần này thật quá ư xui xẻo, xem ra hôm nay không có trích tí máu tiền, sót tinh này cũng không buông tha. Chúng ta có tin tức về điểm tụ tập. Điểm tụ tập như thế này ta tự kiếm cũng được. Mục Trần nhướng mày. Hừ, điểm tụ tập này mà ta biết, đạt cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Vương Thống phát cáo, điểm tụ tập cực kỳ nguy hiểm. An Nhiên đột nhiên kinh hô, mặt biến sắc nhìn Vương Thống. Các người lại có thể biết được điểm tụ tập cấp độ này? Mục Trần cũng kinh dị nhìn Vương Thống. Hắn được An Nhiên cho biết cũng hiểu sơ sơ một chút về điểm tụ tập trong Tú Liệp Chiến. Nó phân ra mạnh yếu rõ ràng. Tụ tập mà hắn càn quét xong chỉ là loại thương, cấp độ cao hơn một chút là nguy hiểm, và cao nhất là cực độ nguy hiểm. Nếu không có gì đặc biệt, điểm tụ tập cấp độ nguy hiểm sẽ có linh tướng tương đương hóa thiên cảnh hậu kỳ trong đó. Quy mô số lượng không nhỏ, còn cực độ nguy hiểm có xác suất rất cao xuất hiện linh hương. Linh vương. Linh vương thực lực khủng bố là sánh ngang cường giả thông thiên cảnh. Nhiều năm gần đây trong Thú Liệp Chiến chưa có chuyện đệ tử liệp sát linh vương xảy ra. Tin tức này thì đủ lạng đấy, bất quá chỉ sợ nuốt không trôi. Mục Trần nhíu mày, nếu có thể đạt được một linh vương quang, vậy xem như Thú Liệp Chiến này hắn hoàn toàn viên mãn. Đến lúc linh quang quán đỉnh, hiệu quả chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để mô tả. Bất quá hắn không phải là loại người thấy lợi ích cao là đầu óc choáng váng. Linh vương quang tuy cực kỳ hấp dẫn, nhưng phải có bản lĩnh mới đủ sức nuốt trôi. Thực lực hắn bây giờ xem như rất tỉnh tiến, nhưng vẫn biết rõ muốn chống cự cường giả thông thiên cảnh thì khó mà toàn thân. Lá gan người sao nhỏ thế, không có quyết đoán làm sao mà tỏa sáng. Phương Lôi cười tỏ ra vẻ. Mực Trần liếc hắn, mắt không đổi sắc. Hoành đào, lưỡi đào sắc lẹm chỉ thẳng mặt Phương Lôi, khiến cho tên kia phẫn nộ cũng đành im miệng. Theo ta thấy, cái điểm tụ tập cực độ nguy hiểm này với năng lực các ngươi không đủ tư cách vượt qua, chỗ này ắt hẳn còn gì chưa nói. Mục Trần nhìn Vương Thống hỏi tiếp. Vương Thống giật mình, miệng giật giật, không ngờ Mục Trần tinh tế như vậy, do dự một lát hắn mới nói. Trong linh quang giới vốn số lượng tụ điểm cực độ nguy hiểm không vượt hai bàn tay, cũng vì nhiều năm nay căn bản chưa có đệ tử nào dám tới khu vực như vậy. Mục Trần gật đầu, linh vương thông thiên cảnh, có lẽ cả Trầm Thiên Sinh, Lý Huyền Thông cũng phải cẩn thận kiêng dè, hướng gì đệ tử tâm thương. Và cũng vì nhiều năm không có đệ tử nào dám chú ý đám linh vương, thành ra mỗi năm trôi qua, đám linh vương đó càng mạnh. Cho đến hiện tại, dù thực lực đệ tử tăng nhiều, vẫn không đủ sức dò ngó tới điểm tụ tập cấp bậc đó. Điểm tụ tập của chúng ta lại không nằm trong số đó. bởi năm ngoái nó chỉ ở cấp độ nguy hiểm, tới năm nay mới thăng đến cực độ nguy hiểm. Phương Thống liếm môi, mắt hừng hực cháy. Linh Vương ở chỗ đó chỉ mới thăng cấp gần đây. Linh Vương mới thăng cấp sao? An Nhiên chấn động kinh ngạc. Thế này quả thực là vô cùng quan trọng. Đúng là đệ tử Bắc Thương Linh Viện hiện tại không có biện pháp đối phó Linh Vương tồn tại nhiều năm, nhưng một con Linh Vương mới ra lò thì tỷ lệ khả thành công khá cao. Tin tức truyền ra không biết là bao nhiêu kẻ nóng đầu vội tập trung hướng về đó. Linh Vương Quang, lần đầu tiên sau nhiều năm có người đoạt được, rất đáng để mạo hiểm. Mục Trần nhò mắt, Linh Vương mới thăng cấp, khó trách Phương Thống dám mạo hiểm tính toán ra tay đối với điểm tụ tập đó. Dù Mục Trần cũng hiểu với thực lực ba huynh đệ họ chưa chắc đắc thủ, nhưng bất luận ra sao là có hy vọng khá cao. Vì Linh Vương Quang nguy hiểm cỡ đó cũng đáng để họ mạo hiểm một lần. Tin tức này bao nhiêu người biết? Mục Trầm hơi trầm ngâm. Phương Thống nhíu mày lắc đầu. Ta sao biết tin tức là do Bắc Thương Linh Viện bán ở Linh Chi Điện? Tuy không đại trà nhiều người mua, tóm lại cũng có. Tức là tin tức này không chỉ riêng các người biết, phải không? Phương Thống gật đầu. Trong Linh Quang giới, ngươi đừng mơ có được tin tức độc nhất vô nhị một mình ngươi biết. Bắc Thương Linh Viện muốn tăng cường tính cạnh tranh, cho nên ngươi muốn một mình ăn hồi đâu có dễ. Mục Trần cười xòe tay ra. Đưa địa điểm cho ta. Phương Thống cắn răng đau lòng lấy một quyển trục màu đỏ đưa Mục Trần. Mục Trần tiếp nhận, xốc lên xem, nhìn bản đồ lộ tuyến phức tạp, duy nhất viết tây bắc bản đồ một dấu chéo đỏ như máu, bên cạnh viết bốn chữ cực độ nguy hiểm cũng đỏ tươi, lóe ra ánh sáng khiến người ta lạnh gáy. Thứ đồ này tất nhiên là Phương Thống không thể làm giả. Hơn nữa tin tức loại này có lẽ Bắc Thương Linh Viện sẽ không phát ra sai tin, nên Mục Trần cũng không hoài nghi thêm, cất vào trong vòng tay. Đà tạ, Mục Trần cười tủm tỉm, cắm lại thanh yển nguyệt đao trước mặt Phương Thống, ra vẻ định xoay người bỏ đi. Khoan đã, Phương Thống vội kêu. Mục Trần quay đầu nhìn, sao ý kiến gì? Thấy sắc mặt sắc lẹ Mục Trần, Phương Thống vội lắc đầu khổ lão. Chỉ muốn thương lượng với người một chút, nếu chúng ta cùng đi đến đó, sao không hợp tác thành một nhóm? Tin tức này không phải duy nhất chắc chắn, nhiều chi đội khác tranh giành. Ta thấy nếu chúng ta có thể hợp tác, tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Ngươi đừng hoài nghi chúng ta, dù sao cũng là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Vài mẹo nhỏ có thể lấy ra đùa nghịch, nhưng có vài thứ không thể chạm tới, chúng ta vẫn biết điều. Mọi người hợp tác, đến lúc đó nếu có đắc thủ thì thương lượng phân phối lại cho hợp lý. Mục Trần nhìn gương mặt thật thà của Vương Thống, hai tên Vương Lôi Vương Trọng đằng sau chê môi khinh bỉ nhưng chẳng nói gì. Hiển nhiên đây là chú ý Vương Thống, nhưng hắn là đại diện cho cả ba. Hơi trầm ngâm nát sau cũng gật đầu. Ba huynh đệ Vương gia chiến lực không tồi, nếu không âm thầm giở thủ đoạn thì cũng là trợ thủ tốt. Nếu các người muốn đi cùng ta không từ chối, nhưng lần này hành động phải lấy ta làm chủ. Các người không muốn cứ việc tự động rời đi, mặt khác phải nhớ đừng chạm tới thứ không nên chạm. Nếu không không chỉ là ép các người luôn ra vài tin tức đơn giản vậy đâu. Mục Trần nhìn chằm chằm vào Vương Thống rồi quay qua Lạc Ly. An Ninh với tay gọi các nàng cùng đi. Ba huynh đệ Vương ra liếc nhau thở ngào ngán, nhưng cũng nhanh chóng bước theo. Chương 301 Hắc Hội. Ngày tiếp theo, đội của Mục Trần lại có thêm ba huynh đệ Vương gia hợp tác gia nhập, chiến lực tăng thêm nhiều. Tuy vậy, ba huynh đệ Vương gia cũng không có ý tưởng lấy Mục Trần làm thủ lĩnh, quan hệ hai bên vẫn chỉ là hợp tác. Mục Trần hiểu rõ điều này, hắn không nghĩ muốn ba người kia gật đầu giam giáp thực hiện mệnh lệnh của hắn, chỉ cần lúc thiết yếu góp sức là đủ, cứ thế mà duy trì hợp tác. Cũng vậy, thỉnh thoảng Vương Thống là cung cấp cho Mục Trần vài tin tức mấy tụ điểm dọc đường. Cả bọn hợp tác càn quét, Linh Quang đạt được vui vẻ chia nhau. Dĩ nhiên Vương Thống cũng không nói ra hết tất cả tin tức. Lâu lâu bọn họ mới là rời khỏi đội ngũ. Lúc trở về khá chật vật, mặt hưng phấn rõ ràng đi ăn mày. Với việc đó Mục Trần chỉ trẻ môi chẳng nói gì. Vốn họ chỉ là tính hợp tác vì tụ điểm cực độ nguy hiểm. Trước khi đến đó ai muốn làm gì cũng không sao cả. Dù sao hắn cũng không thể bức ba huynh đệ Vương gia phải đại nghĩa luôn hết tin tức để dùng chung. Làm thế có lẽ ba tên kia là bị đá khỏi Linh Quang giới cũng không choán tọa nguyện. Cũng nhờ thái độ bình bình không can thiệp chuyện người khác như thế, hai ngày sau mọi người hòa thuận, huynh đệ Vương Thống cũng bỏ qua khúc mắc vài ngày trước cổ Mục Trần. Lúc gặp nhau có thể ngồi tâm sự, tuy rằng quan hệ không quá thân thiết cũng là tự nhiên khách sáo hơn nhiều. Hai ngày sau, đội Mộc Trần Lan hướng thẳng vị trí đánh dấu trên bản đồ kia. Dọc đường thấy linh quang giới càng lúc càng náo nhiệt. Thỉnh thoảng gặp được rất nhiều đội ngũ do các đệ tử liên kết với nhau tìm kiếm tụ tập. Lúc này thú liệp trên đến giai đoạn phấn khích. Mọi người xâm nhập vào sâu linh quang giới càng nhiều, đụng chạm tranh đấu càng bùng nổ thường xuyên hơn. Những con hắc mã đã lâu ẩn giật hôm nay liên tục bày ra thực lực kinh người, khiến cho tiếng tăm từ lâu ngủ vùi đột ngột lóe sáng trong linh quang giới. Tiêu chuẩn thực lực của đệ tử Bắc Thương Đình Viện nhanh chóng được nâng cao hơn. Trước đây chỉ cần hóa thiên cảnh sơ kỳ thừa sức góp vào top 20 thiên bảng, hiện tại hóa thiên cảnh trung kỳ có thể chen vào hay không cũng chưa biết được. Với việc này Mục Trần cũng không biết nên nói thế nào. Quả nhìn thú liệp chiến không hổ danh là hoạt động náo nhiệt nhất mỗi năm tại Bắc Thương Linh Viện. Chỉ đám hắc mã lộ mặt thôi cũng đủ để khiến cho học viện lật ngược trở lại. Thời gian càng trôi qua càng nhiều hắc mã xuất hiện. Cũng phải xem đám cường giả thứ hạng cao kia có thể tự cao tự đại như trước được nữa không, khi mà vị trí họ bị đe dọa trước làn sóng hắc mã khổng lồ. Một điểm tụ tập không quá lớn, Mục Trần đứng trên ngọn núi nhìn sơn cốc, linh quang lấp lánh khắp nơi, nhưng không có linh lực dao động hung hậu, ở đây có vẻ là kém hơn điểm tụ tập ban đầu mà Mục Trần càn quét. Phí thời gian, Mục Trần bĩu môi mắng một tiếng, điểm tụ tập này làm Vương Thống cho biết thông tin, nhưng mà điểm này cấp độ không lọt vào pháp nhãn của Mục Trần nữa, hắn cũng lười ra tay bảo các nàng an nhiên, động thủ càn quét. Sau lưng Mục Trần Lạc Ly mỉm cười an ủi. Tuy thịt ít nhưng cũng là đủ xìa răng, còn hơn chúng ta đi lung tung tìm kiếm không mục tiêu. Ba tên kia trước khi vào linh quang giới chẳng biết đảo đâu ra tin tức nhiều như thế. Thời giờ hợp tác cũng chẳng đủ cho ta ăn sáng, chỉ đưa vài điểm tụ tập yếu ớt đi lừa gạt ta. Mục Trần nghiến rằng mấy cái tên Vương Thống mỗi lần đi ăn mành về là tí ta tí tần, ra vẻ lấm la lấm lết như sợ hắn cướp đi linh quang vậy. Tuy Mục Trần cũng biết Vương Thống không có nghĩa vụ như đàn em cung cấp dâng tặng tin tức cho hắn, nhưng mỗi lần thấy ba tên kia hí hửng về, lòng là luôn cảm thấy khó chịu bực sọc. Mà bực thì bực, Mục Trần cũng không cảm thấy ghét ba tên kia. Vài lúc khúc mắc lúc trước cũng tan biến. Dù sao nếu họ không cung cấp số lượng tin tức yếu ớt này, Mục Trần cũng không có thu hoạch. Véo trong sơn cốc có tiếng xé gió truyền ra. Ba cô gái bay đến đỉnh núi, mặt sung sướng khoái trá. Mục Trần tâm cao đòi hỏi lớn. Điểm tụ tập thế này hắn không vừa mắt nhưng với các nàng thì rất hài lòng. Hợp dạ. Phía sau các nàng ba huynh đệ vương gia cũng theo sát, bám theo ba người khác ân cần. Nhưng ba cô gái kia chỉ mỉm cười đối đãi. Tuy hai ngày quan hệ khá tốt, chỉ là gần gũi, các nàng vẫn tin tưởng Mục Trần hơn. Tổng cộng 600 linh quang. An nhiên mỉm cười báo với Mục Trần. Mọi người giữ lấy hết đi. Mục Trần gật đầu. Linh minh quang giờ hắn không màng, và lại đều do An nhiên và các nàng vất vả thu gom. Nam nhìn như hắn không thể đưa mặt mò mà đi chiếm lợi ích, vẫn là Mục Huỳnh phóng khoáng. Vương Thống thấy thế cười nói tán thưởng. Mục Trần liếc nhìn hắn nói, lần sau phiền người tìm chúng ta một điểm tụ tập cho ra hồn một chút, mấy thứ thế này thì tổ khiến ta bực mình. Vương Thống cười sang sảng tỏ vẻ xấu hổ, hai ngày nay ba huynh đệ họ lủi ra ngoài ăn mày có vẻ nhiều lần. Có tin tức gì không? Mục Trần không nói thêm đổi chủ đề. Vương Thống vội gật đầu cười nói, lúc trước gặp một đội ngũ cũng nghe vài chuyện, hiện giờ hắc mã bùng nổ rất nhiều, nhiều nhân vật top 10 đã bị hạ bệ. Mục Trần tròn mắt, nhanh như vậy mà top 10 bị hắc mã qua mặt, hắc mã nào vậy à? Đèn đến thế là cùng. Một ngày trước hạng 9 thiên bảng Khương Thái bị người ta khiêu chiến, một hồi kích đấu vị này hoàn toàn thất bại. Vương Thống nghiêm trọng nói. Mục Trần gật đầu, đám hắc mã lộ ra thực lực ẩn giấu lâu nay rồi. Còn nữa mới sáng nay hạng 7 thiên bảng Cổ Nguyên cũng bị khiêu chiến, chỉ kiên trì được 10 hiệp thì thảm bại. Vương Thống lại nói thanh âm càng nghiêm trọng. 10 hiệp. Mục Trần dồn dậy lặp lại mặt biến sắc. Cái đám hắc mã này lợi hại quá đi, chẳng biết mạnh như Tô Huyền có bị khiêu chiến hay không. Đối với Tô Huyền hắn không có đặc biệt lo lắng, vì trước khi tiến vào linh quang giới cảm thấy dường như thực lực nàng đã tăng cường không ít, và lại đấu tâm với nàng có vẻ không mạnh lắm, chắc là khó có ai tìm nàng gây sự. Đối với Tô Huyền, Mục Trần rất có hảo cảm, tự nhiên không mong nàng gặp bất chắc. Khiêu chiến Khương Thái là người tên là Mộ Phong Dương, một lão sinh không mấy nổi tiếng. Năm giờ lúc hắn mới vào linh viện từng bị học trưởng chèn ép đến mang nhục, phản kháng lại bị đánh như tử. Thời gian sau đó hắn im nỉm không thấy dáng, có lẽ khổ tu ở lôi vực, hôm nay nhân dịp bùng nổ. Vương Thông kể tiếp. Còn kẻ đánh bại Cổ Uyên tên là Triệu Thanh Sam, danh tiếng không có cao lắm, trước luôn ở hạng 51 thiên bảng, chưa bao giờ lên cao hơn. Rõ ràng thực lực hắn hiện tại đáng sợ đến trình độ mà khó hình dung. Phương Thống dừng một chút, và họ đều là thành viên Hắc Hội. Hắc Hội? Mục Trần ngẩn người, chưa bao giờ nghe đến bang hội nào như thế trong Bắc Thương Linh Viện. Cái được gọi là Hắc Hội là hội Hắc Mã, thực ra chính là thế lực tồn tại lâu dài nhất trong Linh Viện, vì xưa nay nó chưa bao giờ kết thúc, luôn tồn tại. Hàng năm luôn không ít tân sinh gia nhập Bắc Thương Linh Viện, đồng thời không ít thiên tài vì đủ loại nguyên nhân mà gia nhập Hắc Hội. Vòng đi quanh lại, Hắc Hội chưa bao giờ bị tan rã. Số lượng Hắc Mã xuất hiện ở Tú Liệp Chiến hàng năm phần lớn là gia nhập Hắc Hội. Mục Trần tỏ ra kinh dị, không ngờ Hắc Hội lại có chiến lực vô song ẩn tàng như thế. Thật muốn so sánh, có lẽ thẩm phán đoàn của Trầm Thương Sinh hay Huyền Bang của Lý Huyền Thông mới có thể sánh ngang. Các người cũng là Hắc Mã, không lẽ là thành viên Hắc Hội? Mục Trần chợt hỏi. Vương Thống lắc đầu. Bọn họ từng đánh tiếng mời huynh đệ chúng ta, nhưng bọn ta từ chối. Đúng thật là chúng ta thua Lý Huyền Thông, nhưng chẳng oán hận gì hắn. Chúng ta chỉ tự nhủ cố gắng dốc toàn lực. Tu luyện là tốt nhất, không làm được cũng không cần thiết phải khiến bản thân biến dạng. Mục Trần tỏ ra im lặng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Vương Thống có vẻ khác trước. Không ngờ ba huynh đệ vương gia này có giác ngộ như thế. Đối với Hắc Hội truyền thu nạp những kẻ bị ăn quả đắng nhục nhã, rồi điên cuồng tu luyện rất dễ khiến người ta thay đổi. Mục tiêu khiêu chiến của Hắc Hội chính là do những tài to mặt lớn khét tiếng Bắc Thương Linh Viện. Người cũng cần chú ý, dù ngươi chỉ là tân sinh, nhưng gần đây tiếng tăm bay như diều gặp gió, không thể không phòng. Vương Thống dặn dò. Mục Trần thản nhiên cười, hắn không thích phiền toái. Nhưng nếu đám Hắc Mã đó cho rằng có thể leo trên đầu hắn nhảy nhót, thì Mục Trần cũng chẳng ngại cho biết cái gì gọi là Hắc Mã đừng đùa với đen. Chương 302: Doanh trại. Mục Trần đứng trên ngọn núi liếc sang sơn cốc, lúc này đã loãng đi nhiều vì không có linh quang lấp lánh. Sau khi bị mấy người an nhiên cản quét, chỗ này không còn hứng thú gì để dừng lại. Hắn với tay gọi Vương Thống. Đi thôi, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến chỗ đánh dấu trên bản đồ kia? Dựa theo tốc độ này, ngày mai là đến. Vương Thống ngẫm nghĩ rồi trầm ngâm nói. Bất quá cũng đã nói tin tức này không chỉ riêng chúng ta biết. Tuy là người nắm được tin này đều là tận lực giữ bí mật, nhưng lúc đó có bao nhiêu người lao vào tranh giành linh vương, khẳng định là không chỉ mình chúng ta đủ năng lực. Mục Trần khẽ gật đầu. Miếng bánh to như thế ắt hẳn nhiều người nhòm ngó. Hắn cũng biết không chỉ có bản thân mới có giá tâm. Dựa theo bản đồ, chiều nay chúng ta là đi ngang qua một doanh trại thú liệp. Ở đó không ít đệ tử dừng chân, là nơi tin tức lưu thông nhanh nhất. Có lẽ chúng ta qua đó là thăm dò một chút, xem thử khu vực này có những đội ngũ nào lợi hại. Nếu đường đi gần gần giống nhau thì khả năng họ là đối thủ cạnh tranh của Linh Vương. Vương Thống rất hiểu biết về Linh Quang Giới, so với đám An Nhiên càng thông thạo, do đó sắp xếp rất ổn thỏa. Do vậy Mục Trần cũng không phản đối, chỉ gật đầu tán thành. Nếu có thể nhiều thông tin cho lần hành động này tác dụng cũng không nhỏ chút nào. Đi thôi, Mục Trần dẫn đầu bay lên, hóa thành một tia ánh sáng bay theo hướng Tây Bắc. Phía sau hắn là nhóm Lạc Ly, Vương Thống, An Nhiên cũng theo sát. Toàn đường tiếp theo, cả đoàn không hề dừng lại, lấy tốc độ cao nhất mà bay đi. Đến khi mặt trời sắp lặn, thì gặp một cái doanh trại khá lớn, tọa lạc ở trên bình nguyên trống trải. Diện tích doanh trại không nhỏ chút nào, nhưng lại có vẻ khá đơn giản, cũng khá nhộn nhịp tấp nập. Từ đằng xa, nhiều tiếng xé gió vang vọng, không ngừng có những bóng người hạ xuống, đi vào trong doanh. Khu vực này đã tiếp cận khá sâu trong Linh Quang Giới. Qua mấy ngày, đã có nhiều đệ tử dũng mãnh tiến vào nơi đây, khiến cho doanh trại thú liệp không hề thiếu bóng người. Linh Quang Giới có vài doanh trại thú liệp như thế. Đây xem như là một chỗ nghỉ chân an toàn, không gặp những linh binh lang thang. Phương Thống cười nói hướng dẫn. Ngoài ra, doanh trại thú liệp còn có tác dụng khác, nhưng những đội ngũ thực lực nếu cảm thấy chưa đủ, có thể đăng tin tuyển đội viên ở đây, đương nhiên phải có thù lao tương xứng. Còn nữa, thỉnh thoảng ở đây cũng có vài giao dịch buôn bán, ví như là dùng linh trị đổi linh quang. Linh chỉ đổ linh quang, vậy cũng được sao? Mục Trần ngẩn ra kinh ngạc. Hả? Linh chỉ đối với đệ tử Bắc Thương Linh Viện chúng ta rất quan trọng, mà đổi như vậy cũng chỉ là nhu cầu, cho nên Bắc Thương Linh Viện cũng không cấm. Vương Thống cười, Mục Trần gật đầu, việc đó hắn cũng không hứng thú lắm. Linh quang trong tay hắn khá dư giả, không cần thiết phải lấy linh chỉ ra mua. Mán cũng chẳng cần mán, vì linh quang càng nhiều thì linh quang quán đỉnh càng hiệu quả. Vốn Mục Trần là trông cậy vào linh quang quán đỉnh đột phá Trần chính hóa thiên cảnh nữa nè. Dĩ nhiên là không ngu đến mức đem nó đi bán. Lát nữa, chuyện thu thập tin tức để huynh đệ chúng ta. Một canh cứ chờ đó là được. Phương Thống thoáng nhìn doanh trại lên tiếng nhận việc. Vậy phiền người, Mục Trần cũng đáp ứng. Có Phương Thống trong đội đỡ nhiều việc lặt vặt. Hả? Nói gì vậy, về sau không chừng còn phải trông cậy nhiều vào Mục huynh. Phương Thống cười sảng khoái. Ngôn Xương Quán bây giờ không còn kiêu ngạo như mới gặp mặt. Hiển nhiên sau lần giao chiến với Mục Trần là ăn đủ quả đắng, nên là đè nén kiêu ngạo xuống. Mục Trần cười lắc đầu. Phương Thống và hai huynh đệ kia dù kiêu ngạo, thỉnh thoảng hay đi ăn mạnh, nhưng tính tình không phải bại hoại. Hai ngày nay giao tiếp cũng khiến cho hắn sinh không ít hào cảm. Cả đội đến gần doanh trại mới hạ xuống. Khi họ tiến vào trong, âm thanh huyền náo, kẻ mua người bán tấp nập ập vào mặt, khiến lỗ tai nhiều ngày quen yên tĩnh thoáng chốc lùng bùng. Mục Trần nhìn doanh trại náo nhiệt, lùi tới không ngất cũng đầm rãi. Chỉ doanh trại bé bé này thế mà nhìn sơ chắc đến cả vạn đệ tử. Đoàn người hiên ngang bước vào doanh trại. Mục Trần tò mò nhìn xung quanh sâu vào trong, dọc đường thấy nhiều kẻ dựng thủy tinh bài mà ra sức giống lên. Đội ngũ 12/20, tìm 8 người dùng thiên cảnh hậu kỳ trở lên. Thiên bảng xếp hạng 98 thì một đội ngũ mạnh đi săn linh binh, thu mua linh quang số lượng lớn, 50 linh trị một quả, ai quan tâm PM gấp. Mục Trần đi thẳng một đường, nhìn đủ loại quảng cáo mà nhịn không được cười. Một màn sao bán kỳ lạ như thế mà chỉ ở đây mới thấy được. Vương Thống thì tỏ ra khá quen thuộc với khu vực thế này, thỉnh thoảng là tấp vào nói chuyện với vài người, đưa họ linh quang đổi lấy đủ loại tin tức. Vương Thống làm việc nhanh nhẹn khiến Mục Trần rất an tâm. Thành ra hắn có vẻ nhàn nhã tìm một khoảng sân vắng thong thả đứng chơi. Lạc Ly đi theo cạnh, người con gái váy đen tuyển tôn nền vẻ đẹp thướt tha, những đường cong lạ lướt theo mái tóc màu bạc như ngân hà thả xuống rực rỡ, lại đứng ở chỗ rộng rãi trống trải, khiến cho nàng dễ dàng trở thành khung cảnh phong tình thu hút vô số ánh mắt nhìn của nam nhân trong xoanh. Không ít người tỏ ra mê mẩn đắm đuối, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng nhận ra Lạc Ly, vì dù sao giờ là làng bài danh thiên bảng đứng thứ 15, tứ hạng khá cao, so với Mục Trần xem ra còn muốn nổi tiếng hơn. Lúc nhận ra Lạc Ly, dĩ nhiên là thấy ngay Mục Trần bên cạnh. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện giờ ai chẳng biết người con gái xinh đẹp kia đem lòng say đắm tên tân sinh cường hoành hung hãn đó, có thể khiến Lạc Ly im lặng bước theo cạnh. Ngoài Mục Trần ra, trong Bắc Thương Linh Viện này không tìm được người thứ hai. Thế xung quanh nhiều cái nhìn hừng hực ghen tị phóng đến. Mục Trần nhếch miệng cười, giơ tay nắm bàn tay mềm mại mịn màng của Lạc Ly để đám người ghen tị kia thức thời mà lảng đi chỗ khác. Lạc Ly nhận thấy tâm từ cẩn thận của hắn cũng không khỏi trừng mắt cả giận, nhưng cái dáng vẻ giận dỗi kiểu miệng lại khiến cho thêm nhiều kẻ chết mê chết mệt. Mục Trần cười khì, kéo tay Lạc Ly bước đi, ngẩng lên nhìn phía trước, có một đám đông vây quanh đài cao, trên đài một thanh niên giơ cao vật phẩm hét to: "Các vị, thứ trong tay ta cam đoan không phải phàm vật, chính là kỳ bảo đoán khí thần mạch, năng lực thần kỳ, luyện hóa binh khí. Bất kể phẩm chất binh khí người là gì, đem theo lại luyện hóa một phen, hấp thụ thần lực của nó, khiến cho binh khí người lừng cao phẩm chất lên một bậc." Cái thứ trong tay tên thanh niên là một cục đá đen xì, bề ngoài thô ráp gồ ghề, chẳng chút bắt mắt, và lại cũng không có dị tượng, trông như là cục than bình thường. Do vậy đám người vây quanh là nghi hoặc nhìn hắn, phần lớn đều nghĩ tên kia đang muốn lừa bịp, chẳng biết đào đâu ra cục đá nát lại kêu là bảo bối, cho rằng đám này ngu sao. Nếu là binh khí thượng phẩm, dùng thứ này của người chẳng phải trở thành binh khí tuyệt phẩm sao? Có người cười quái dị cất tiếng, khiến cho người xung quanh cũng cất chàng cười khinh nhạo. Một món binh khí thượng phẩm khá khá một chút, trong linh chi điện có giá đến hơn 100 vạn linh trị, có binh khí tuyệt phẩm chắc chắn là vài ngàn vạn linh trị. Trong tay tên kia có vật thần kỳ như thế mà còn có thể bán sao? Trên đài cao thanh niên kia xấu hổ cười. Đương nhiên, thứ này cũng có một chút tỷ lệ thất bại, không may khiến cho binh khí tổn thương một chút. Cút! Đám người bên dưới phẫn nộ quát mắng mỏ, một chút tỷ lệ thất bại tổn thương một chút, lời này tin được sao? Mục Trần cũng khẽ cười thoáng nhìn qua đoán khí thần thạch. Hắn cũng không cảm nhận được dị động, người kia phân nửa là lừa gạt. Nắc đầu định kéo Lạc Ly đi chỗ khác, thế nhưng nàng không hề bước theo hắn, mà lại khiến hắn ngạc nhiên quay lại nhìn. Mắt lưu ly của nàng gắt gao chăm chăm nhìn tảng đá kia. Sao thế? Mục Trần nghi hoặc hỏi nhỏ. Lần đầu thấy Lạc Ly phản ứng như thế với một vật phẩm bình thường. Ta cần cục đá kia, nó có thể giúp ta phá bỏ tầng phòng ấn trong Lạc Thần kiếm. Lạc Ly xoay lại, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy với Mục Trần. Lạc Thần kiếm. Mục Trần giật mình chật đưa mắt nhìn hắc trưởng kiếm trong tay. Từ lần đầu tiên gặp mặt Lạc Ly, hắn đã thấy thanh kiếm này ít kỳ thế nàng rút kiếm ra. Do vậy đối với uy lực thanh kiếm, Mục Trần chẳng chút nghi ngờ. Vì thỉnh thoảng hắn cảm nhận được một nguy hiểm chí mạng toát từ thần kiếm. Đây là thần khí chí bảo của Lạc Thần tộc chúng ta. Lạc Ly dịu giọng trả lời. Gia Gia đưa nó cho ta, bất quá vì thực lực ta không đủ chế ngự, Gia Gia bố trí 3 tầng phong ấn. Mấy năm nay ta chưa thể phá bỏ tầng nào, nếu tảng đá kia có lẽ là làm được. Thần khí. Mục Trần chấn động lạnh run. Hai chữ đơn giản nhưng đại diện cho năng lực hủy thiên diệt địa. Tin chắc ngay cả cường giả trí tôn nghe đến hai chữ này cũng nháo nhào tham lam tranh đoạt. Không ngờ một cái trường kiếm nhìn khá tốt mà làng luôn đeo bên người là một thanh thần khí chân chính. Lạc Ly mỉm cười đưa thanh hắc kiếm chứa hoa văn thần bí cho Mục Trần. Thần vật kiến trí tồn cũng động lòng tham mà nàng không hề phòng bị đưa hắn. Dĩ nhiên trong lòng nàng, hắn giá trị là hơn món thần khí này. Mục Trần tò mò nhận kiếm, trường kiếm vào tay lập tức cảm giác bị đau đớn. Kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí toát ra lại khiến cánh tay chết lặng lạnh lẽo, kinh mạch trong cơ thể mơ hồ bị đau. Kiếm này quá bức bá đạo. Mục Trần không giữ lâu, nhanh quỳ hồi cố chủ, mắt nhau lại nhìn lên đài. Nếu tảng kia có tác dụng lớn với Lạc Ly như vậy, thì vậy hắn phải có cho được. Chương 303: Đoán khí thần mạch. Trên đài cao, người thanh niên kia gần cổ ra sức nuốt nước bọt, tung bay quảng cáo cục đá mà hắn gọi là đoán khí thần thạch kia. Bất quá việc buôn bán thứ này thật quá kém, có nhiều người ôm tâm nghi ngờ, chẳng ai hứng thú với nó, khiến cho hắn cảm thấy thiểu não ủ rũ. Vậy cuối cùng là người bán cái này giá bao nhiêu? Suốt cuộc có người tò mò hỏi ra khiến hắn vội vã báo ngay. 5.000 linh binh hoặc 20 linh tướng quàng. Nhất thời xung quanh im lặng như tờ, rồi đồng thanh tất cả mọi người đều xì khinh bỉ. Trợn mắt nhìn tên kia như kẻ dở hơi, tên này thiếu linh quang đến mức điên rồi. Người thanh niên kia giật mình nhìn vô số ánh mắt khinh miệt, nhất thời cảm thấy phẫn uất đỏ mặt cả giận. Không mua thì thôi, hắn không phải là thương nhân cũng chẳng cần cố sống cố chết bán hàng để xoay vốn. Thánh gia tức giận định cất bảo vật đi sang nơi khác trao hàng thử. Bọn người kia đúng là có mắt chẳng thấy thái sơn, bảo vật trước mặt mà không biết, sau này để xem các ngươi hối hận hay không. Khoan đã. Nhưng hắn vừa rời khỏi thì giật mình nghe. Hắn là khựng người, nghĩ nhìn lại. Lối đài là một thiếu niên khá đẹp trai đang tươi cười tiến đến chỗ hắn. Theo sau là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nhìn vào. Mềm mệt. Cục đá này ta mua. Mục Trần mỉm cười nói. Hai ngày nay vất vả thu hoạch cũng được khoảng 25 quả linh tướng quang. Mà cái số này vốn là tính của Lạc Ly thì đúng hơn. Thành ra Lạc Ly cần khối đá bí hiểm kia, dĩ nhiên hắn không hà tiện. Cái chuyện gì? Mục Trần nói xong, đám người bên dưới thần tình kinh ngạc hô. Có người khó tin nhìn. Đem 20 quả linh tướng quang đi mua một khối đá chẳng biết làm gì. Tên kia đầu óc bị thành trái nho à? Người muốn mua. Tên thanh niên bán hàng cũng sửng sốt, hồ nghi nhìn Mục Trần. 20 quả linh tướng quà cũng không phải bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bỏ ra. Bán không? Mục Trần cao mày gắt gỏng. Bán? Một tiếng bật ra như phản xạ từ miệng tên thanh niên. Có cần lắm mới có người coi trọng hàng, bỏ qua khó mà mong bán được. Lập tức hắn đưa khối đá qua cho Mục Trần, bộ dáng như sợ Mục Trần suy nghĩ đổi ý. Mục Trần cười khì thuận tay nhận lấy. Thình lình là một luồng kình phong bắn tới hướng thẳng tay Mục Trần. Mục Trần trừng mắt, lập tay thành chảo, linh lực hắc ám bùng lên, mang hắc viêm tuôn ra âm âm cản phá kình phong dồn dập. Bùm một tiếng động nhỏ vang, một thanh trùy thủ bị đánh văng ra cắm phập vào tảng đá, chấn nát tảng đá, đồng thời là trùy thủ bị gãy từng khúc. Biến cố bất ngờ khiến mọi người cả kinh, dưới mắt nhìn tìm nơi công kích. Từ đằng xa một đám người hùng dũng tiến đến, gã thanh niên đi đầu tay cầm trùy thủ lóe ra ánh sáng nhọn, ngón tay múa mày chơi đùa linh hoạt. Là Hứa Bân hắc hội, hắn muốn làm gì? Kẻ mới tới dường như tiếng tăm không nhỏ, vừa xuất hiện có người nhận ra. À, khá đấy. Hứa Bân cười với vẻ tán thưởng. Mục Trần tay vỗ vỗ cười khẩy. Mục Trần lạnh lẽo nhìn tên kia, mặt có vẻ không tốt. Với những kẻ bất ngờ ám toán ra tay không có lý do, hắn chẳng ưa chút nào. Vị huynh đệ này, khối đa kia chúng ta muốn có, để cho thuận tiện hay là tặng nó cho chúng ta đi? Hứa Bân chẳng hề quan tâm tới gương mặt khó chịu của Mục Trần, mỉm cười nói tiếp. Dĩ nhiên cũng là do các người mở miệng nói trước nên ta bồi thường cho thỏa đáng được chứ. Tuy nói là bồi thường, những cái vẻ của hắn có vẻ như là bố thí. Vậy à, vậy bồi thường 1000 khỏa linh tướng quang đi. Mục Trần đổi thản sắc. Đám người xung quanh nghe xong nhếch miệng cười, kẻ thì lắc đầu cười nhạo Hứa Bân. 1000 khỏa linh tướng quang, chẳng biết là gom hết cả doanh trại này có đủ hay không nữa. Hứa Bân nghe thấy liền trừng mắt ra, mặt giật giật. Ha ha, vị huynh đệ đừng có nói giỡn, tai hạ Hứa Bân là người hắc hội, mong huynh đệ nể mặt chúng ta. Chú ý thứ này cũng đã lâu. Mục Trần không thèm nghe, quay sang tên thanh niên bán hàng, vươn tay ra nhận khối đá đen. Hồ hồ, huynh đệ không muốn tặng cho chúng ta, vậy chúng ta cạnh tranh vậy. Tảng đá này bán 20 khỏa linh tướng phải không? Ta trả 22 khỏa. Hứa Bân cười nhạt nói tiếp. Người thanh niên bán đá khẽ biến sắc, cục diện này đối với hắn khó xử, chỉ bằng xem ra ai mua giá cao thì bán, vậy thì cũng không đắc tội ai. Huynh đệ này, hắn tỏ ra hơi xấu hổ nhìn Mục Trần. Mục Trần nhíu mày, không ngờ chỉ vì một tảng đá lại phiền phức như thế, bọn kia thật khó ưa. 25 quả. Mục Trần mặt không đổi sắc nhẹ tăng giá, lập tức khiến không ít người xung quanh bàn tán. 25 quả linh tướng quang dù sao không có dễ kiếm, đó là liệp sắt 25 con linh tướng hóa thiên cảnh cũng không thoải mái chút nào. Mục Trần có thể bỏ ra 25 quả linh tướng quang, hắn cũng không phải đen sâu. 30. Hứa Bân suốt cuộc tỏ ra khó chịu. 30 linh quả tướng quang là phân nửa thu hoạch bọn họ mấy ngày qua. Thôi chúng ta bỏ đi. Lạc Ly nhẹ giọng kéo tay Mục Trần, nàng biết 25 quả linh tướng quang là hết giá phe mình. Mục Trần giận dữ hoàn toàn, chỉ còn ác cảm với tên hắc hội kia. Hứa Bân, lâu rồi không thấy cái tính khó ưa của nhà người vẫn khiến cho người ta ghét như vậy. Bất chợt tiếng cười gằn từ xa truyền lại, chỉ thấy Vương Thống An Nhiên và đám người kia chẳng biết lúc nào đến. Người vừa lên tiếng là Vương Thống. Vương Thống nhìn ba huynh đệ Vương Thống, Hứa Bân nhíu mày, hiển nhiên là biết rõ người mới tới. Hắn bĩu môi nói, sao chứ, người muốn tới tranh giành, bất quá ta nói cho người biết, đoán khí thần thạch này không phải do ta nhìn chúng, mà là đại ca Mộ Phong Dương để ý. Nếu người cảm thấy đủ cân lượng thì tới đây. Hứa Bân khinh thường cười khẩy, ý định đe dọa Mục Trần cùng Vương Thống. Mộ Phong Dương, cái tên đánh bại hạng 9 thiên bảng Khương Thái. Nghe đến đó, Vương Thống hơi đổi sắc. Tranh thì ta không thích giành, bất quá lúc trước ta lợ Mục Trần vài thứ. Vương Thống có vẻ không cũng có khúc mắc gì đó với Hứa Bân, nhưng ngại đắc tội Mộ Phong Dương nên là không dám đứng ra. Nháy mắt với hai huynh đệ, lấy ra thủy tinh cầu đỏ rực cầm trong tay. Bên trong thủy tinh cầu phát ra dao động mãnh liệt kinh người, đó chính là thủy tinh cầu chứa đựng linh tướng quang. Ở đây tổng cộng 30 khoản linh tướng quang, cho người vay trước trả sau cũng được. Vương Thống thì ruột đau thì đau, ngoài mặt thì cứng. Chừng đó là toàn bộ thu hoạch linh tướng quang của ba huynh đệ. Hai ngày nay đi cùng Mục Trần, dĩ nhiên hiểu rõ vì chờ đợi bọn họ đi ăn mảnh nên thu hoạch Mục Trần có hơi kém, mà tên kia đi cạnh tranh thì khó mà giành nổi với hắn. Đà tạ xem như ta nợ các người một ân tình. Mục Trần nao nao trong lòng miệng cười, bất giác hào cảm với ba huynh đệ này cũng trở nên tốt hơn. Mộ Phong Dương có thể ở đây, người cẩn thận. Vương Thống khẽ nói nhỏ, mắt kiêng rẻ. Mục Trần gật cù, đối với hắc hội cũng không có lừa điểm hào cảm. Để xem hôm nay tên nào quấy nhiễu hắn. Mùa viền đoán khí thần thạch, 35 quả linh tướng quang. Mục Trần nhận lấy thủy tinh cầu, mắt không chút tốt đẹp, hất sang nhìn Hứa Bân. Ngươi! Hứa Bân rốt cuộc nổi cáu, không ngờ sau khi nói tên Mộ Phong Dương, Mục Trần chẳng ngại làm tới. 35 linh tướng quang chừng đó là vượt mức phép được sử dụng. Đoán khí thần thạch đúng là có công hiệu đặc biệt, nhưng nó không đáng để bỏ ra giá trị lớn như thế. Mục Trần thấy Hứa Bân không cạnh tranh nữa, búng tay. 35 quả linh tướng quang bay tới trước mặt người thanh niên. Thanh kia vội nhận lấy, cẩn thận nhìn hai bên, sau đó mới đưa khối đá cho Mục Trần. Hai bên đều không thể đắc tội. Tốt nhất là cầm chắc linh quang vào tay rồi chuồn gấp cho em, đỡ bị liền lụy. Mộc Trần nhận khối đoán khí thần thạch đưa cho Lạc Ly. Người con gái hơi mỉm cười hạnh phúc. Vẻ động lòng người đó khiến nhiều người xao xuyến. Mộc Trần, người muốn cản đường hắc hội sao? Hứa Bân thấy đồ vật bị Mộc Trần đoạt mất, tức giận uy hiếp. Cả tổng bộ yêu môn của hắc yêu ta còn dám đạp bằng, uy hiếp thế này hay là câm đi. Mộc Trần khó chịu nhìn Hứa Bân, âm thanh lạnh lẽo. Đừng có chọc giận ta bằng không, người trả giá không nổi đâu. Hứa Bân nghiến răng trợn mắt. Đám người đi theo bộc phát linh lực hùng hậu tỏa ra. Ba huynh đệ vương thống thế vậy lập tức tiến đến cạnh Mộc Trần, linh lực thúc đẩy mạnh mẽ đối đầu với đám Hứa Bân. Mùa bán vừa thành, song phương đột nhiên là dương cùng bạt kiếm. Đám người xung quanh liền lùi một khoảng, tạo ra không gian cho hai bên đối đầu, tránh khỏi vằng miệng vạ lây. Thế nhưng lúc này tiếng vỗ tay lốp bốp phá vỡ không khí căng thẳng như tiếng cười nhẹ nhàng tới. Hề, không hổ danh là tân sinh ưu tú nhất, bất quá ta không biết cái giá nào mà Hứa Bân không gánh nổi. Mộ phòng dường ta có đủ năng lực gánh hay không? Chương 304: Mộ phòng dường. Không khí nhất thời ngưng động, đám Hứa Bân thì mừng ra mặt, vẻ khiêu khích nhìn ba huynh đệ vương thống hơi đổi sắc. Mộc Trần ngẩng lên, phóng mắt nhìn phía xa, thạch đình ca cao đằng xa có bóng thanh niên bận hắc y đang bình tĩnh nhìn lại. Dù khoảng cách không nhỏ nhưng bất cứ ai cũng cảm nhận uy áp linh lực cường đại toát ra từ cơ thể người kia. Trình độ này chắc chắn là đến hóa thiên cảnh hậu kỳ. Là Mộ Phong Dương. Có người thất kinh hồ, mắt kiêng rè. Trước đây Mộ Phong Dương tiếng tăm chẳng có mấy, nhưng mới 2-3 ngày trước hạng 9 thiên bảng Khương Thái thảm bại nhanh chóng, tiếng tăm của hắn là đột phá phi thăng một cách thẳng tắp. Ai cũng có cái rõ tên hắc mã này là để dành cho lần thú niệp chiến rất nhiều công sức. Mục Trần là nhìn chằm chằm vào thanh niên hắc ý nọ. Khí thế đúng là cường hãn, có trách Khương Thái lại bại như thế. Bà huynh đệ vương gia tỏ ra nghiêm trọng, cả ba là có thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ, nhưng muốn động thủ e là khó chống cự được với Mộ Phong Dương, huống chi còn đám Hứa Bân luôn rình rập bên cạnh. Mục Trần từ lâu đã nghe rằng ngươi là tân sinh ưu tú nhất năm nay, nghe nói ẩn oán ngươi và Lý Huyền Thông hạc yêu này nọ, hắc hội chúng ta cảm thông với ngươi, nếu có thể gia nhập sau này họ chẳng dám làm gì ngươi. Vượt ngoài dự đoán mọi người, Mộ Phong Dương không tỏ ra địch ý, cũng chẳng vẻ muốn động thủ, lên tiếng chào mời Mộc Trần. Quý hội to quá, ngu ngốc như ta sợ là khó quen. Mộc Trần cười khẽ, với hắc hội cũng không còn hào cảm, họ thích giấu tài để đột nhiên nổi tiếng, khiến hắn cảm thấy hơi dị. Bọn họ vì chút nhục nhã mà ép bản thân nên gần chết. Tuy ẩn nhẫn là tốt, nhưng nhiều thời điểm này không thể quá nhịn nhục. Mà biểu hiện đám hắc hội này, một khi trở nên nổi tiếng rồi lại khó mà duy trì tâm khổ tu, như thế khó mà trở thành cường giả chân chính. Mà như thế sao mà vượt qua Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông cho được? Không biết thức thời. Hứa Bân thấy Mục Trần lập tức cự tuyệt lời mời của Mộ Phong Dương, nhất thời tím mặt nổi giận. Với hắn mà nói, Mục Trần tuy nổi tiếng trong Bắc Thương Linh Viện, nhưng chẳng hơn mấy cường giả đỉnh cấp. Còn hiện tại Mộ Phong Dương là danh chấn thú niệp trường. Đối với họ, Mục Trần cũng chẳng ngại gì, chỉ chằm chằm nhìn vào Mộ Phong Dương. Tên kia không phải là kẻ tầm thường, nhất thật phải ra tay cũng tốn không ít khí lực. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, Bạch Hiền cũng ở đẳng cấp này, nhưng ngày đó hắn mượn hùng sát lực do đại tu mà gì để lại trong người mới giết được Bạch Hiền. Còn bây giờ thực lực tăng cao, hắn không cần dùng thứ đó nữa. Ha ha, thật đáng tiếc. Mộ Phong Dương là bình chân như vậy, không quá buồn vã trước sự từ chối của Mục Trần, ánh mắt có điều càng lợi hại. Có điều đoán khí thần thạch với ta tác dụng không nhỏ, không biết có thể từ bỏ được không. Mộ học trưởng, bây giờ là top 10 thiên bảng, cái vật nhỏ này sao mà lọt vào mắt người được? Mục Trần không mặn không nhạt trả lời. Đồ ta muốn có thể tránh sao? Mộ Phong Dương chậm rãi nói, rồi linh lực ào ạt như sóng biển cuộn gầm đến, khuấy đảo phong vân trong thiên địa, khiến cho người ta chịu áp lực kinh người. Doanh trại khổng lồ đột nhiên im lặng, vô số ánh mắt đổ dồn khu vực này, uy áp của gã hóa thiên cảnh hậu kỳ khiến doanh trại rất nhiều người thấy áp lực. Nhưng Mục Trần lại như không chịu sức ép nào, nước Mộ Phong Dương thản nhiên xoay người bỏ đi. Nếu mà thích tìm cục khác đi, giọng hờ hững chẳng khách khí, cũng chẳng che giấu gì, đối với hắc hội hắn là cực ghét. Lạc Ly thấy Mục Trần bỏ đi cũng vội bước theo. Mộ Phong Dương nhìn thân ảnh Mục Trần, khóe miệng cười khẩy nguy hiểm, mắt lạnh lùng mang linh lực hung hậu bùng nổ. Linh lực cuồn cuộn, Mộ Phong Dương như chớp bắn ra, thân hình lơ lửng trên không, một trường đánh tới, linh lực hóa thành một trường ấn hùng hãn áp xuống Mục Trần. Lúc đó Mục Trần cũng nả sừng bước, bàn tay nắm thành quyền ấn, hắc viêm hừng hực tuôn ra như khói. Rào, sau lưng Mục Trần bay ra đốm sáng lấp lánh như sao trời, một con bạch hổ đạp lên tinh tú gầm giống, mang khí thế sát phạt hóa thành tia nắng trắng, hay hiền ngang ngạnh đấu với trường ấn. Uỳnh, một vụ lổ kinh thiên bất ngờ xuất hiện ở không trung doanh trại, tầng mây trên cao tiểu tán bốc hơi, linh lực bùng lổ dần tan, hai đòn công kích hùng hãn đều biến mất. Diễn biến chớp nhoáng khiến không ít người chấn kinh, mắt phức tạp nhìn Mục Trần. Một trường khí nãy của Mộ Phong Dương đủ sức phá vỡ phòng ngự của một hóa tiên cảnh trung kỳ mạnh mẽ, nhưng Mục Trần ngạnh đấu là không hề hạ phong, thực lực quả nhiên mạnh hơn nhiều. Trên bầu trời, Mộ Sư Phong Dương thấy công kích của mình bị Mục Trần chính diện chống đỡ, mắt ngưng trọng, rõ ràng nhận thấy linh lực quán chỉ dao động ở chuẩn hóa tiên cảnh, còn chưa chân chính ở là cường giả hóa thiên cảnh, vậy mà có thể tiếp được công kích của mình. Không hổ là đệ nhất tân sinh, Mộ Phong Dương cười nhạt tấm tắc. Mộ Phong Dương, ngươi muốn nổi danh tìm mấy người trên đỉnh thiên bảng mà kiếm chuyện, cần gì đánh nhau với tân sinh như ta? Lỡ lật thuyền trong mương thì danh tiếng tích cóc của ngươi là cống nạc cho ta đấy. Mục Trần nhíu mày hằn học với Mộ Phong Dương cuồng vọng. Hơi bận nổi khùng gầm lên, thân tân sinh dám lớn lối như thế quá ngông cuồng. Mộ Phong Dương chỉ cười nhẹ, mắt lóe là không biểu hiện. Xem ra ngươi rất tin tưởng bản thân. Đoán khí thần thạch này, ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa. Chịu không nổi thì tới tìm ta, ngươi chơi cái gì ta tiếp cái đó. Mục Trần cười khẩy, ánh mắt tròng trọc Mộ Phong Dương rồi quay lưng dẫn người mình bước đi. Mộ Phong Dương không có tiếp tục cả, nhưng sắc mặt âm hiểm, lát sau mới hạ xuống đất. Mộ Ca, chẳng lẽ tha tiền nhóc đó? Hứa Bân vội là chạy lại vẻ tức tối bất bình, không ngờ Mộ Phong Dương tự mình hiện thân cũng không khiến hắn nể mặt chút nào. Mộ Phong Dương liếc nhìn hắn, Mục Trần cũng khó đối phó, tuy chỉ là chuẩn hóa thiên cảnh nhưng ta muốn đánh thắng cũng phí không ít công phu. Ngày mai đến chỗ kia, lúc này tiêu phí sức mạnh không đáng chút nào. Nhưng tiểu tử này quá kiêu ngạo, ngay cả Mộ Ca cũng không nể mặt. Hứa Bân căm tức, bị một tân sinh tỏ ra như thế lòng hắn khó chịu, so với hắn là tân sinh cũng phải một phen sợ hãi rụt xe. Lão có dám không cách ký nói chuyện với học trưởng như thế, vậy mà tên kia kiêu ngạo bình an như không. Yên tâm, thứ đồ mà Mộ Phong Dương ta để mắt đến cũng không có chuyện tặng không cho kẻ khác. Mộ Phong Dương cười nhạt, mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần rời đi. Hướng bọn họ đi đến khu vực đó, có lẽ là chúng ta gặp lại, đợi ngày mai gom lại thành sàm để xem tiểu tử này có cơ hội nghênh ngang nữa không. Triệu Cả cũng đến. Hứa Bân mừng rỡ reo. Mộ Phong Dương gật đầu. Linh Vương kia tuy mới tăng cấp nhưng cũng không phải thứ dễ dàng cho chúng ta đối phó, có thêm hắn thì chắc ăn hơn nhiều. Hà, nếu Hắc Hội chúng ta giết được Linh Vương, vậy chính là thế lực duy nhất nhiều năm qua giết được Linh Vương trong thú liệp chiến. Thế thì từ nay về sau tiếng tăm chúng ta thừa sức áp đảo Thẩm Phán Đoàn cùng Huyền Bang. Hứa Bần hừng phấn như mở cờ trong bụng, nhè răng cười nguy hiểm. Đến lúc đó tên tiểu tử kia nhất định hối hận vì không chịu gia nhập. Mộ Phong Dương cười cười, nhau mắt nhìn hướng kia. Mục Trần, hy vọng người có thực lực tương xứng với vẻ kiêu ngạo của người, nếu không chính là ta sẽ giày xéo thói kiêu ngạo của người dưới chân. Đoàn của Mục Trần chẳng ở lại doanh trại, hắn dẫn mọi người rời khỏi, nhanh chóng bay đi tiếp. Mục Trần trả lại thủy tinh cầu cho Vương Thống cười. Số linh quang cho ta mượn sẽ mau chóng trả cho ngươi. Cũng không vội, lấy bản lĩnh của ngươi chúng ta cũng chẳng sợ ngươi quỵt. Vương Thống cười sang sảng, nhìn Mục Trần càng thêm bội phục. Lúc nãy đối diện Mộ Phong Dương không hề e ngại, khí độ đó rất đáng khâm phục. Vì ngay cả bà huynh đệ hắn cũng phải kiêng xè không ít, đâu dám đắc tội Mộ Phong Dương. Vài lần nữa, dẫn bọn ta đến vài cái điểm tụ tập một chút. Mục cười gian xảo cười. Vương Thống xấu hổ cười gật đầu, xem ra mấy chuyện ăn mảnh cũng nên bớt đi một chút. Mục Trần quay sang nhìn Lạc Ly, cô gái đang ngắm nghía một khối đá đen, gương mặt xinh xắn có vẻ rất vui. Đoán khí thần thạch này lợi hại vậy không? Mục Trần hơi hoài nghi. Hắn là nghe về đoán khí thần thạch công năng hiếm lạ, dường như là không cao đến vậy. Đoán khí thần thạch bình thường đương nhiên không có tác dụng gì, nhưng thứ này không phải. Lạc Ly lắc lắc khối đá trong tay, cười mỉm vui vẻ. Hả? Mục Trần kinh nghi, khối đoán thì khí thần thạch này không bình thường. Lạc Ly lém khối đá trên tay, chạm đuôi kiếm, kiếm quang gào thét lao ra ào ào chém liên hồi vào khối đá. Xoẹt xoẹt, kiếm quang đi qua khối đá có vẻ cứng rắn vỡ nát. Đá vỡ ra hiện trong mắt mọi người là một vật trong suốt, mặt sáng bóng lung linh. Quả nhiên bất phàm. Chương 305. Đến nơi. Kiếm quang cắt phá khối đá, đá vụn tấc tấc rơi vỡ, một khối nhỏ trong suốt lung linh chói mắt. Dị tượng khiến nhóm Vương Thống An Nhiên cũng lập tức quay người nhìn lại. Ai nấy mà không ngờ được bên trong khối đoán khí thần thạch đèn nhẹm xấu xí lại có bí ẩn khác. Lạc Ly giơ tay ra, phủi sạch bụi đá còn vương trên bề mặt khối tinh thể nhỏ trưng ngón cái để nó hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Khối tinh thể không có hình dạng xác định, sáng như kim cương, bên trong dường như có dòng chất lỏng chuyển động rất ư thần kỳ. Dù khối tinh thể khá nhỏ, nhưng Mục Trần nhận thấy rõ ràng năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong. Đây là cái gì? Vương Thống há mồm kinh ngạc. Đây là đoán thần, đoán khí thần tinh, nguyên liệu luyện tạo thần khí cực kỳ quý hiếm. Thằng ít trong linh chỉ điện cũng không có mà mua. Vương Thống An Hiền kinh hãi giật mình. Thần khí, chi bảo mà cả cường giả chí tôn cũng động tâm. Họ cơ bản chưa bao giờ nghe đến món nào như vậy. Cũng chẳng biết trong Bắc Thương Hình Viện có hay không. Nhưng mà khối đoán khí thần tinh này quá nhỏ, còn lâu mới đủ luyện chế thần khí. Nếu không giá trị đâu chỉ là vài mươi khỏa linh tướng quang. Lạc Ly nhẹ giọng. Mục Trần gật đầu, tài liệu luyện khí thần khí đối với cường giả là cực kỳ hấp dẫn. Lần này xem ra là có lợi không nhỏ. Mục Trần cười, nếu không có Lạc Ly, cả hắn cũng bỏ qua khối đoán khí thần tinh. Với năng lực của hắn căn bản không thể phát hiện ra bảo tàng nằm sâu trong khối đá đen nhẹ và xấu xí bình thường kia. Mà người có năng lực này, e rằng toàn bộ đệ tử Bắc Thương Linh Viện chỉ mỗi Lạc Ly. Lạc Ly khẽ cười cất đoán khí thần tinh. Nàng cần khá nhiều thời gian mới có thể phá bỏ tầng phong ấn thứ nhất của Lạc Thần Kiếm. Khi đó thực lực tăng cao, chấn lực càng cường hãn. Đi thôi, tranh thủ tìm thêm điểm tụ tập. Chúng ta bây giờ còn chưa làm đã hưởng, còn thiếu lợ đó. Mục Trần cười tủm tỉm nói với nàng. Lạc Ly tỏ vẻ áy náy nhìn Mục Trần, dĩ nhiên biết rõ Mục Trần bỏ hết đình quảng tướng tìm kiếm mấy ngày nay, lại mượn thêm của huynh đệ Vương Thống mua đoán khí thần mạch. Nàng còn làm cái bản mặt gì đó, đừng có trách ta giận phát vào mông nghe. Mục Trần mặt nhăn mày nhó, hắn không thích Lạc Ly tỏ ra như thế. Lạc Ly cười, lụ cười xinh tươi khiến cả An Nhiên cũng hoa mắt thần mê. Vương Thống, chuyện tìm tụ tập điểm phiền người thu hoạch chia đều. Mục Trần quay qua hỏi, nói với Vương Thống tin tức họ nắm cực chuẩn, chỉ cần bọn họ bỏ ra thì thu hoạch cả cao. Khu vực này là một điểm tụ tập cấp nguy hiểm, chẳng biết linh tướng hóa thiên cảnh hậu kỳ có hay không. Hóa thiên cảnh trung kỳ không ấy đâu, muốn ăn cũng hơi phiền. Vương Thống trầm tư suy nghĩ. Nguy hiểm? Mục Trần nheo mắt, còn chưa kịp trả lời, Lạc Ly cười. Vậy tới đó đi. Mục Trần ngạc nhiên liếc nhìn Lạc Ly cười. Sao? Lạc Lữ Thần không chịu nổi muốn ra tay rồi à? Ngươi bị ta mà thiếu nợ, ta đương nhiên là không thể ngồi chơi sơi nước. Lạc Ly khẽ cười, gương mặt trìu mến nhìn hắn. Được, vậy tới đó. Mục Trần cười vang, từ khi bước chân vào Bắc Thương Linh Viện hắn còn chưa bao giờ thấy Lạc Ly ra tay chân chính dốc toàn lực. Nhưng mà Mục Trần biết rõ, nếu nàng đánh hết mình thì ngay cả hắn cũng chưa chắc chạy được. Vương Thống là nghi hoặc nhìn Lạc Ly. Hắn cũng chưa bao giờ thấy nàng ra tay, chẳng biết thực lực ra sao, nhưng nghe Mục Trần nói có vẻ nàng khá lợi hại. Mắt hơi hoài nghi, không hỏi nhiều, nhanh dẫn đường. Những chuyện thế này Mục Trần không phải đùa cợt gì, lĩnh đâm nàng. Và chỉ là lửa canh giờ sau, vẻ hồ nghi hoàn toàn thay thế bằng cơn sốc cực nặng. Gương mặt kinh ngạc hoảng sợ, chẳng dám nhìn thẳng Lạc Ly. Một cơn sốc khá lớn, Lạc Ly nhẹ trà kiếm vào vỏ, một màn kiếm khí kinh thiên động địa chậm rãi tan. Trước mặt nàng là một khe nứt dài vô tận cả ngàn trượng, sâu hút. Khe nứt thẳng từng, vết cắt ngọt sớt phẳng lì, đằng sau một ngọn núi bị khe nứt đó đi qua. Một núi trở thành hai núi, tất cả do một nguyên nhân, một kiếm kết thúc của Lạc Ly. Ngoài ra phiến không trùng phía trên khe nứt, năm quả linh quang rực rỡ lơ lửng, do năm con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ lộ tung mặt thành. chúng nó chẳng có cơ hội phản kháng, giơ một kiếm như chớp giật chỉ có thể nổ tung, số phận chẳng khác một linh binh. Một kiếm sắc bén không thể đỡ, Lạc Ly thua kiếm, một bên kia, Bạch Hổ gầm lên hùng mãn, Hắc Tháp đè xuống quả núi khiến nó còn là rung chuyển không thôi, bốn con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ cũng lộ bùm tàn xác. Mục Trần nhẹ nhàng hạ xuống, cặp đôi khủng bố. Vương Thống trợn mắt than thở nhìn chiến tích hai người, chính con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ bị hai người kia ngược đãi. Nếu đổi lại là ba huynh đệ hắn có lẽ là vất vả lắm mới chạy được. Bây giờ họ mới cảm thấy mấy ngày trước ý định bắt Lạc Ly làm con tin là suy nghĩ nông nổi và cam đảm cỡ nào. Lỡ như lúc đó không phải Mục Trần mà Lạc Ly trực tiếp ra tay, e là cái liếc mắt nhìn khe nứt vô tận cả ba là cùng nuốt nước bọt cái ực. Đáng tiếc không có linh tướng hóa thiên cảnh hậu kỳ. Lạc Ly thở dài, thực ra điểm tụ tập này khá mạnh, nhưng mà đáng tiếc gặp phải nàng và Mục Trần cùng ra tay, đám linh tướng đó khó mà ngăn cản được. Không tồi, gần 10 con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ, điểm tụ tập cấp nguy hiểm cũng khá. Lần này Vương Thống bỏ ra không ít. Mục Trần khá hài lòng, mức cái điểm tụ tập trong 2 ngày trước Vương Thống chỉ cho hắn thật là đáng chán. Lời động tay động chân, cái chỗ thế này là thu hoạch khá lớn. Vương Thống gãi đầu cười xòa vội nói, yên tâm, mai tới khu vực kia rồi các người là hiểu cái gì gọi là điểm tụ tập cực độ nguy hiểm. Nếu thuận lợi thì thu hoạch chúng ta là khiến cho kẻ khác đỏ mắt. Đưa mắt nhìn hướng Tây Bắc, Mục Trần ra vẻ mong mỏi mau tới. Điểm tụ tập cực độ nguy hiểm, Linh Vương đợi ta nhé. Thông thiên cảnh, thực sự là rất muốn thử xem nó lợi hại thế nào đây. Mục Trần trừng mắt, như có ngọn lửa bừng lên, chiến ý chờ ngập tràn. Hôm sau, mới sáng sớm đội Mục Trần chỉ khi nghỉ ngơi liền đẩy nhanh tốc độ cao nhất có thể, hướng về phía Tây Bắc bay đi. Chỉ lát sau họ tới điểm tụ tập cực độ nguy hiểm mà hai ngày nay một mực bay đi. Còn một khoảng cách xa xa, Mục Trần nhận thấy vài dao động linh lực cường hãn tỏa ra truyền đến. Liếc nhau quả nhiên không chỉ đội ngũ hắn nhắm đến vị trí này, bất quá không biết bao nhiêu đội mạnh đang tập trung bên đó. Khu vực này là sắp vô cùng náo nhiệt rồi đây. Mục Trần tăng tốc, chỉ lát sau phải chậm lại vì bình nguyên kết thúc. Trước mặt là vùng vực sâu vô tận, không hề tối tăm mà là tràn ngập hào quang, ánh sáng mơ hồ che đi màu sắc thiên địa. Linh lực ngưng tụ như là đại dương linh quang, chẳng biết đâu là điểm cuối. Mục Trần lơ lửng trên cao, miệng tròn nhìn xuống, loáng thoáng thấy được một số linh binh di chuyển qua lại. Chỗ này phải nói là quốc gia linh binh à? Nhìn sâu vào trong tầm mắt không thể thấy gì, nhưng mơ hồ là cảm nhận dao động khiến tim hắn đập thình thịch. Khu vực này không hề đơn giản, quả nhiên là điểm tụ tập cực độ nguy hiểm. Thật khủng khiếp, Vương Thống kinh động cuồng nhiệt. Nếu mà có thể gom hết linh quang chỗ này, chẳng biết hiệu quả linh quang quán đỉnh là mạnh đến mức nào. Có lẽ đủ để họ tiến ngay lập tức vào hóa thiên cảnh hậu kỳ. Mục Trần bình tĩnh, nhìn những hướng khác nhau, mọi hướng đều có tiếng xé gió vang vọng, thỉnh thoảng có vài bóng người lơ lửng trên không. Càng ngày càng đông đúc, phần lớn là những người đến đều mạnh. Dù sao những kẻ dám dòm ngó tới điểm tụ tập cực độ nguy hiểm, không ai là kẻ yếu. Mục Trần và Lạc Ly liếc nhau, có vẻ muốn săn được linh vương nọ không có dễ dàng lắm. Chỗ này quá ư là náo nhiệt.